Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, đến Philadelphia. Sổ học chuyên nghiệp nghiên cứu sinh, người thanh niên kia đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu cười một tiếng, thiên văn chương này, cũng không phải là một cái chính là nghiên cứu sinh là có thể đọc hiểu. Trình Dạ lắc đầu, vậy cũng chưa chắc. Ồ, thanh niên cười một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Trình Dạ kia, thần sắc bình thản gương mặt. Cười nói, ta đây coi như mỏi mắt chờ mong. Thanh niên nhìn Trình Dạ, ôm mánh tay, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt khinh thường nụ cười. Một bộ xin bắt đầu ngươi biểu diễn ý tứ. Trình Dạ không để ý đến người thanh niên kia, mà là cúi đầu xuống. Trận tầm mắt rơi vào vị kia ngồi ở bên người thanh niên một mực không nói một lời người đàn ông trung niên trên người. Trình Dạ hơi nghiêng hạ thân tử, cười ha hả nói, thiên văn chương này hẳn chủ yếu giảng thuật đại số bao nhiêu phục xạ hình không gian ở Âu Thị không gian tăng thêm vô cùng xa một chút tạo thành trong không gian liên quan công thức thôi đảo. Russell giáo sư, ta nói không sai chứ? Người đàn ông trung niên đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, người biết ta? Trình Dạ cười cười, Russell giáo sư nhưng là hình học lĩnh vực đại nhân vật. Học sinh làm sao sẽ không nhận biết? Ta hiện nay cũng coi là ở chủ công hình học phương hướng. Ngài một ít luận văn, lão sư cũng để cho chúng ta phẩm đọc qua. Russell không nghĩ tới thật là có nhân nhận biết mình. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, tựa hồ vẫn hắn một cái người hâm mộ. Hắn đẩy đẩy kính mắt, khách khí cười cười, ta là một tên gọi số học ra công việc, chính là vì viết ra tốt hơn luận văn giáo dục các ngươi cái này đời kế tiếp nhân. Có cơ hội, ta có thể chỉ điểm ngươi xuống. Nha, đúng rồi, mạo muội hỏi một câu, lão sư ngươi là vị nào giáo sư? Nói không chừng chúng ta còn nhận biết. Há, học sinh lão sư là Frave giáo sư. Trình Dạ mở miệng nói. Russell sắc mặt cứng đờ. Hắn chủ công là hình học lĩnh vực không tệ. Hơn nữa ở trong hội này coi như là có chút danh tiếng khí. Nhưng cùng Frave giáo sư so với, đơn giản là tiểu vô kiến đại vô. Hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Ở bây giờ toàn bộ như cũ sống động ở hình học thuật giới số học gia bên trong. Frave giáo sư là hoàn toàn xứng đáng vị trí đầu não. Mà một vị chỉ bị được mời tham gia quốc tế số học gia đại hội. Lăn lộn đến một trận mấy chục người tiểu giảng tọa Russell giáo sư. Tự nhiên không có tư cách đi chỉ điểm Frave giáo sư học sinh. Russell giáo sư lập tức trở nên nhiệt tình. Trên mặt lộ ra một bộ thân thiết nụ cười. Frave giáo sư nhưng là ta thần tượng. Lúc còn trẻ còn có qua hướng cầu mong gì khác học ý tưởng. Bất quá không có vào hắn pháp nhãn. Ngươi bây giờ coi như Frave giáo sư học sinh. Là ta phi thường hâm mộ hả? Chờ thấy Frave giáo sư, nhất định phải thay ta vấn an. Trình Dạ cười trúng chím gật đầu. Nhất định, há? Đúng rồi, vị này là ta lần thứ nhất học sinh. Myron, bây giờ là California Đại học ngành toán học một vị giảng sư. Russell cho Trình Dạ giới thiệu bên cạnh người thanh niên kia. Trình Dạ ánh mắt thâm thúy nhìn Myron liếc mắt. Không nói gì, thanh niên Myron ngược lại ngượng ngùng cười cười. Cười ha hả mở miệng nói. Nguyên lai mọi người đều là bằng hữu. Kia vị tiểu huynh đệ này, trong tay ngươi phần kia bị lộng ướt tài liệu liền không đuổi theo cứu vị kia nữ tiếp viên hàng. Không vấn đề, máy bay hạ cánh sau ta lại đi in một phần liền có thể. Trình Dạ lắc đầu, nhún nhún vai, kia ngược lại không cần rồi. Lão sư văn chương, nếu như ta vẫn không thể bổ toàn, ta người học sinh này làm há chẳng phải là cũng quá không hợp cách rồi hả? Có bút sao? Trình Dạ đưa tay. Há, có. Thanh niên hoảng hốt một chút. Từ trong túi móc ra một cây viết đưa cho Trình Dạ. Luận văn bị cà phê làm bẩn bộ phận nội dung. Trình Dạ đã nhìn qua một lần, cầm lấy bút, hắn trực tiếp đăng không có bị đánh ướt vị trí 333 viết. Đứng yên N cộng 1 tiếp nối phục Âu thị không gian CN cộng 1. Cân nhắc một dạng tập họp CN cộng 1, không. Ở trong đó tiến cử đồng giá quan hệ như sau. Nếu như đối với CN cộng 1, không, điểm giữa. Z1, Z2, ZN cộng 1, cùng, 1, 2, N cộng 1, tồn tại không phải là linh số nhiều râu, khiến cho, ở N tiếp nối phục xạ hình không gian CP bên trong lấy ra lấy điểm. Z1, Z2, ZN, 1, làm đại biểu các loại nguyên tố giá loại. Những thứ này đồng giá loại tạo thành CPN neutron tập. Trong đó mỗi một điểm đối ứng C điểm giữa Z1, Z2, Zn. Đây là đến C bên trên từng cái đối ứng, mang cho rằng cùng C ngang hàng. Sau đó lệnh ui không in là PA bên trong tọa độ C không điểm toàn thể là ui, lại u không U1 un lợ thành PA một cái mở bao trùm, thành lập K bên trên N tiếp nối xạ hình không gian PK. Ở khái hình trong lý luận, còn nghĩ xạ hình không gian xây dựng ở số chản vòng Z bên trên, tức thành lập xạ hình khái hình PZ. Như vậy đối với tùy ý khái hình X có thể thành lập PX. Sáng tác sợi tích, bút rơi, ở đó vị nữ tiếp viên hàng không rung động trong ánh mắt. Trình Dạ mang giấy và bút đồng thời đặt ở người thanh niên kia trong tay. Trình Dạ thẳng tắp cao ngất thanh âm đứng ở thanh niên trước mặt, cho hắn một loại yêu cầu ngẩng đầu nhìn lên cảm giác. Nào, đây chính là văn chương thiếu sót bộ phận. Bây giờ, có thể để cho vị này nữ tiếp viên hàng không đi chứ? Trình Dạ hỏi, thanh niên mộc mộc gật đầu. Có thể, có thể. Trình Dạ nhún nhún vai, trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Tiên sinh, mới vừa rồi thật là cảm ơn ngươi. Nữ tiếp viên hàng không đầy ắp cảm kích giọng nói với Trình Dạ. Bích trong mắt màu lam bên trong đã tia sáng kỳ dị liên tục. Trình Dạ khoát khoát tay, một cái nhấc tay mà thôi. Huống chi, bọn họ mới vừa rồi làm ồn đến ta ngủ. Nữ tiếp viên hàng không, ngoặc kép. Nguyên lai không phải là muốn anh hùng cứu mỹ nhân hà. Giống thất vọng, một đường không lời, hơn 4 giờ hành trình, cuối cùng lại cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Máy bay chậm rãi đáp xuống Philadelphia sân bay, Trình Dạ thoáng qua tỉnh ngủ gà ngủ gật đàm vi vi. Thấp giọng nói, chúng ta đã đến. Trình Dạ kéo hai cái dương hành lý cùng mơ mơ màng màng trạng thái đàm vi vi đi xuống máy bay, còn không có bước ra mấy bước, sau lưng truyền tới một giọng nói, vị bạn học này, xin chờ một chút. Quay đầu nhìn lại, là Russell giáo sư cùng cái kia cái tính tình cực kém học sinh. Hai vị tới Philadelphia là? Russell giáo sư hiếu kỳ hỏi. Trình Dạ cười nói, không phải là nghe nói quốc tế số học gia đại sẽ lập tức phải triệu khai à? Tới tiếp cận tham gia náo nhiệt, kia Fluff giáo sư hắn. Há, lão sư ngày mai mới sẽ tới. Đúng rồi, quên hỏi, Russell giáo sư nhất định bị được mời tham gia lần này số học gia đại hội chứ? Đó là tự nhiên, Russell giáo sư còn không nói chuyện. Hắn vị học sinh kia liền cướp mở miệng trước, ngẩng đầu, một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ. Lão sư ta không chỉ có nhận được mời, còn bị IMU mời ở đại hội ngày thứ 5 mở một trận giảng tòa. Trình Dạ cười cười, kia có cơ hội, ta nhất định đi qua cho Russell giáo sư cổ động. Nói tiếng cáo từ, Trình Dạ xoay người rời đi. Russell giáo sư đứng tại chỗ trầm ngâm mấy giây, quay đầu đối với thanh niên nói, hắn nói phải đi cho ta cổ động. Thanh niên gật đầu. Hắn mới vừa rồi đúng là nói như vậy. Ta nghĩ là bởi vì lão sư nổi tiếng bên ngoài đi. Hắn cũng còn là ngưỡng mộ ngươi. Russell cau mày. Ta nói điểm chính không phải là cái này. hắn chỉ là một nghiên cứu sinh, căn bản không khả năng nhận được lần này quốc tế số học gia đại hội thư mời. Làm sao đi cho ta cổ động? Cái này, thanh niên vỗ đầu một cái. Chẳng lẽ nói, chúng ta bị hắn đùa bỡn? Russell lắc đầu, khó mà nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.